Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 253, trang viên hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, cô cũng duy trì. Bất quá vì an toàn về thể xác và tinh thần của những nhân viên nhân loại khác, cô có thể suy xét ở gần đây thuê văn phòng khác an bài nhân viên U Linh vào ở. Đáng tiếc, bá đặc chỉ nói mà thôi, cũng không có hành động thật. Tân Tổng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Căn cứ nguyên tắc không buông tha sức lao động miễn phí, cô còn thử thăm dò hỏi một lần. U Linh không phải không có thần trí sao? Dạy bọn họ chế tác trò chơi được không? Bá đặc cười như không cười mà nhìn cô. Em còn muốn U Linh khác? Tần Phi Thường, coi như tôi chưa nói. Bị bá đặc mạnh mẽ thúc giục, tiến độ khai phá trò chơi tiến triển cực nhanh. Bọn họ bình bình ổn ổn làm xong trò chơi cũng an bài bán ra xong. Rốt cuộc Tần Tổng từ trong địa ngục công việc không thấy ảnh mặt trời rời đi lực chú ý, lúc này mới ý thức được gần đây tựa hồ thực bình tĩnh, không xuất hiện vụ sự linh môi gì quấy rối. Chẳng lẽ ý thức được bá đặc lợi hại? Từ bỏ, Vu sư La Tư không có từ bỏ. Ông ta chỉ hữu tâm vô lực. Vu sư Áo Lạp còn nằm ở trên giường cần người chiếu cố. Linh môi Nati Nạp lại bị bắt. Cho dù có cha con Lợi Ngang hỗ trợ, rất nhanh đã đưa Nati Nạp ra. Nhưng trạng thái của bà ta so với Vu sư Áo Lạp còn phiền toái hơn. Hiện tại bà ta thường xuyên phân không rõ hiện thực và hư ảo. Vì loại bỏ U Linh bên người, thiếu chút nữa đốt cả biệt thự. Vu sư La Tư vì giải trừ hiệu quả mặt trái trên người bọn họ mà sứt đầu mẻ trán. Nơi nào còn lo lắng chủ động tìm phiền toái. Ngay cả Lợi Ngang ban đầu mời ông ta hỗ trợ, nhìn bọn họ liên tiếp thất bại, cũng bắt đầu hối hận. Thứ nhất, chuyện không ổn gì cũng chưa gặp. Bá đặc cũng không tới tìm cậu phiền toái. Sớm biết vậy, lúc trước nhìn một chút cũng thôi. Vì sao còn muốn đi trêu chọc hắn? Bởi vì băn khoăn như vậy, cậu không dám xé rách mặt, không dám ra tay với công ty của Tần Phi Thường, không dám chủ động tiếp xúc với Tần Phi Thường và bá đặc. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm công ty game của Tần Phi Thường, yên lặng chú ý động tác của bọn họ. Bọn họ tuyên bố ra tranh tuyên truyền. Bên trên là phế tích lâu đài cổ quen mắt, làm Lợi Ngang hãi hùng khiếp vía. Đồng thời lại có mê mang nói không nên lời. A, sao lại đem thứ này làm thành trò chơi? Ai làm? Trò chơi tên là Trang Viên Hoa Hồng 9 ngay từ đầu bán ra, cậu lập tức mua. Trong quá trình thể nghiệm, cả người mồ hôi lạnh. Quá chân thật, hết thảy đều là tự cậu trải qua. Còn có những cách chết đó, mỗi một cách đều làm cậu cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cái cảm giác bị nhốt ở chỗ nào đó, làm thế nào cũng trốn không thoát, làm cậu hồi tưởng lúc trước đã trải qua, cơ hồ nổi điên. Lợi Ngang sắc mặt khó coi mà nhìn chăm chú vào hình ảnh trò chơi. Cái cốt truyện này, chẳng lẽ đây là nơi phát ra nguyền rủa với bọn họ sao? Không trải qua tra tấn nguyền rủa, người bình thường chơi trò chơi cũng bị trò chơi chế tác hoàn mỹ này kinh diễm. Cùng ngày bán ra, diễn đàn trò chơi đến chỗ nào cũng có thể thấy được người chơi khen ngợi, hấp dẫn càng nhiều người đến mua. Trò chơi này chân chính lửa nóng nổ mạnh là vào 3 ngày sau. Một ít người chơi thông quan rồi phát thiếp ở diễn đàn trò chơi. Những người này dùng ngữ khí mê huyễn, mang theo sợ hãi và hưng phấn, miêu tả mình chơi trò chơi này xong trải qua cảnh trong mơ chân thật. Tôi ở trong mộng thật sự đi tới lâu đài cổ kia. Hết thảy đều như là thật. Tôi có thể ngửi được mùi hương hoa hồng. Thống khổ bị giết chết đều chân thật như vậy. Lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường, toàn thân đều mướt mồ hôi. Mất một lúc lâu mới hoãn lại. Tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình tôi có giấc mộng đó. Thật là đáng sợ. Tôi đã 2 ngày không dám chơi trò chơi. Tôi sợ lại có giấc mộng đó. Tôi thật sự không thể tin được. Tôi cảm thấy trò chơi này có lực lượng thần bí. Quá chân thật. Ai từng chơi đều biết tôi đang nói cái gì. Quá kích thích. Quả thực quá kích thích. Đây là trò chơi tôi tha thiết ước mơ. Trò chơi này có một ma lực. Rõ ràng thực sợ hãi. Nhưng tôi không tự chủ được lại mở trò chơi. Thống kê một chút nhân số nằm mơ ở diễn đàn. Cho nên trò chơi này đến tột cùng là tình huống thế nào? Tôi cảm giác các người đều đang lừa gạt. Vì thế tôi quyết định cũng chơi một chút trò chơi thần kỳ này. Nhiệt độ nhảy lên đệ nhất. Các loại suy đoán và thảo luận. Dẫn phát trò chơi. Em, trang viên hoa hồng lòng hiếu kỳ của vô số người. Tìm kiếm kích thích là bản năng của mọi người. Đây là nguyên nhân phim kinh dị vì sao được quần chúng tiếp nhận lớn như vậy. Đó cũng là nguyên nhân trò chơi. Em, trang viên hoa hồng 9 này đại bạo. Những người chơi nằm mơ đó đều ở trong trò chơi giết NPC lung tung trong trang viên. Vẫn luôn chú ý trò chơi này. Bá đặc khó chịu với bọn họ. Vì thế cho bọn họ một chút giáo huấn nho nhỏ. Làm cho bạn họ cũng thể nghiệm cảm giác bị giết. Hắn dẫn phát ra trận nhiệt độ này. Trong lúc vô ý hung hăng tuyên truyền trò chơi một đợt. Đối với việc này, Tần Phi thường cười mà không nói. Cô chỉ có thể nói. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cô. Cách chương.